Thể Tu Chi Tổ, chương 1121, trao đổi. Gocchuyenaudio.com. Trá Lôi Dạ Xoa trong lòng đồng dạng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hắn là mấy lớn thi vương vừa ý biết tồn tại lâu nhất, kiến thức bao rộng, hoàn toàn không nghe qua tu tiên giả có cái gì chuyên tu nhục thân công pháp. Bất quá hắn ẩn ẩn có loại cảm giác người trước mắt này nhục thân mặc dù kinh khủng, nhưng còn không có đạt tới hóa thần cấp độ, có thể coi là như thế, cũng có thể áp chế bọn hắn mấy lớn thi vương, có thể tưởng tượng dạng này công pháp là bực nào bất phàm. Hắn trầm mặc một hồi, đè xuống khiếp sợ trong lòng, trầm giọng nói. Nguyên lai là Lục các chủ, chúng ta thi vương ở lâu Trung Minh Sơn, lại không biết cái này tu tiên giới, xuất hiện luyện thể tu tiên một mạch. Cái khác trước không nói, bổn vương muốn hỏi một chút Lục các chủ âm thầm theo dõi chúng ta cùng Cố Đức Minh đại chiến người có phải hay không các hạ. Lục Khôn mỉm cười, vẫn không trả lời, xa xa Ngân Xí Dạ Xoa bỗng nhiên chỉ vào sau người thi Ngân Nhi, vẻ mặt hốt hoảng nói. Ngươi là đầu kia Ngân Giáp Thi, vì cái gì Ngân Giáp Thi nhục thân, là cái bộ dáng này. Từ chiến đấu sau khi bắt đầu, Ngân Xí Dạ Xoa một bộ phận lực chú ý, liền thả trên người thi Ngân Nhi, hiện tại hắn rốt cục nhớ tới vì sao đối phương khí tức quen thuộc như thế, liền là hắn tại Xích Hà Sơn gặp phải đầu kia cấp 9 Ngân Giáp Thi. Cái gì, đây là Ngân Giáp Thi? Thể nội giống như có âm hàn chi lực khí tức nhưng đây không có khả năng a, Ngân Giáp Thi nhục thân làm sao như thế có hoạt tính? Cái này vài đầu thi vương, thậm chí là Trá Lôi Dạ Xoa, đều bị thi Ngân Nhi hấp dẫn tới, quên trước đó muốn hỏi Lục Khôn vấn đề, nhất là Trá Lôi Dạ Xoa, trong mắt càng là tỏa ra vô cùng ngạc nhiên ánh mắt, không khỏi tinh tế cảm ứng. Thi Ngân Nhi có chút ghét bỏ mà nhìn xem cái này năm đầu cương thi, từng đạo thi khí tràn vào gương mặt, mọc ra một ngụm ngân sắc răng nanh, phát ra một tiếng không vui tiếng giống. Tê, cảm giác được kia cỗ nồng đậm thi khí, vài đầu thi vương hít vào một ngụm khí lạnh, cái mới nhìn qua này mềm mại nhân tộc nữ tử, vậy mà thật là Ngân Giáp Thi. Vì cái gì thân thể của nàng cùng nhân tộc giống nhau như đúc? Vì cái gì nàng đối thi khí trưởng khống như thế tinh diệu, có thể đem Ngân Giáp Thi khí tức ẩn tàng sâu như vậy, làm bọn hắn vài đầu thi vương đều phân biệt không ra. Nàng đến tột cùng là tu luyện thế nào, thể nội đan điền kinh mạch có phải hay không cùng nhân tộc đồng dạng? Những này thi vương trong đầu toát ra liên tiếp nghi vấn, nếu như không phải Lục Khôn đứng ở một bên, bọn hắn chỉ sợ cũng trực tiếp xông tới. Lục Khôn trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên nói, không nghĩ tới Ngân Xí Dạ Xoa cảm ứng nhạy cảm như thế, không sai, Ngân Nhi cùng Lục Mỗ, lúc ấy ngay tại Xích Hà Sơn. Trá Lôi Dạ Xoa kiềm chế lại trong lòng hiếu kỳ, trầm giọng nói. Nói như vậy, là Lục các chủ đem Thái Huyền Tông trưởng lão chết giá họa tại Trung Minh Sơn trên đầu. Lục Khôn khẽ cười nói. Nếu như không phải Lục Mỗ bắt sống Thanh Dương đạo nhân Nguyên Anh, đem nó nhét vào Ngân Xí Dạ Xoa thể nội, chỉ sợ Trung Minh Sơn liền chỉ còn lại tứ đại thi vương, các ngươi hẳn là cảm tạ Lục Mỗ mới đúng. Trá Lôi Dạ Xoa lạnh hừ một tiếng nói, kia Thanh Dương đạo nhân vòng tay chữ vật còn có bên trong Hỗn Nguyên Hồ Lô, chẳng lẽ lại cũng là Lục các chủ đem tặng. Lục Khôn thản nhiên nói, gocchuyenaudio.com. Không sai, Lục Mỗ là muốn dùng phòng chế linh bảo làm thù lao, mượn chư vị tay thử một chút Cố Đức Minh thực lực, lại nói, nếu như không phải Lục Mỗ giấu ở bên cạnh, lão gia hòa kia, há lại sẽ tùy tiện buông tha các ngươi. Trá Lôi Dạ Xoa trầm mặc hạ nói, chúng ta bị ép cùng Cố Đức Minh giao thủ, hao tổn cực lớn, mặc dù phòng chế linh bảo cùng cực phẩm linh thạch đều thuộc về còn đưa Cố Đức Minh, nhưng nể tình Lục các chủ cứu được Ngân Xí một mạng, song phương xem như xóa bỏ. Bất quá Lục các chủ đem những này bẩm báo, liền không sợ chúng ta để lộ ra đi. Theo hắn câu nói này nói ra, cái khác vài đầu thi vương thần sắc đều khẩn trương lên, ánh mắt từ trên thân thi Ngân Nhi rời ra chỗ khác, cảnh giác nhìn chằm chằm Lục Khôn. Lục Khôn ngữ khí lạnh như băng nói, không riêng gì Xích Hà Sơn những tên kia, còn có Thái Huyền Tông Bành Nguyên Hóa cùng cái khác ba tên Nguyên Anh kỳ, đồng dạng chết tại Lục Mỗ trong tay, nếu như không phải Cố Đức Minh có thông thiên linh bảo cảnh báo, Lục Mỗ nói không chừng đã đánh cho trọng thương. Trong mắt của hắn chớp động lên ngoan sắc nói, liền coi như các ngươi không lộ ra ngoài, Lục Mỗ sớm muộn cũng sẽ công chư tại thế, Thái Huyền Tông tu sĩ, lại dám mưu đồ Lục Mỗ công pháp luyện thể. Ta muốn để Đại Chu tu tiên giả đều biết, cho dù có hóa thần kỳ chấn giữ môn phái, chọc tới luyện thể các cũng nhất định phải nỗ lực giá cao thảm trọng, chỉ là hai tên đại tu sĩ cùng tám tên nguyên anh kỳ tu sĩ, cái này chút đại giới còn chưa đủ. Mấy lớn thi vương nghe Lục Khôn ngữ khí, trong lòng cảm thấy một tia hàn ý, cũng bởi vì mưu đồ nhà các ngươi công pháp, ngươi liền đến giết Thái Huyền Tông nhiều như vậy nguyên anh trưởng lão, còn muốn trọng thương đối phương hóa thần kỳ tu sĩ. Cái này luyện thể các cũng quá bá đạo. Trá Lôi Dạ Xoa ngược lại là đối Lục Khôn cái này cách làm cảm thấy đồng ý, trong lòng của hắn hết sức rõ ràng Đại Chu tu tiên giả đức hạnh. Năm đó Trung Minh Sơn vị nào kim giáp thi tiền bối, bởi vì có thể không nhận địa vực hạn chế, trưởng khống các loại thiên địa nguyên khí, liền bị mấy lớn hóa thần liên thủ giết đến tận cửa, muốn từ bên trong tìm kiếm nguyên khí trưởng khống huyền bí. Đại Chu đỉnh tiêm môn phái tu tiên giả, nếu như biết loại này có thể đem nhục thân tu luyện được so 10 cấp ngân giáp thi còn cường đại hơn công pháp, chỉ sợ so với lúc trước nhìn thấy kim giáp thi còn điên cuồng hơn. Vị này lục các chủ, hiển nhiên là muốn lấy sức một mình, hủy đi hơn phân nửa Thái Huyền Tông, chỉ có cho thấy thực lực cường đại, mới có thể chấn nhiếp người khác. Luyện thể các vị trí ở xa Tây Nam tu tiên giới, cho dù Đại Chu cái khác đỉnh tiêm môn phái ngấp nghé môn công pháp này, đối mặt lục các chủ dạng này trả thù tâm cực nặng, liều lĩnh tên điên, cũng không dám tùy tiện động thủ. Trong lòng hiện lên những ý nghĩ này, Trá Lôi Dạ Xoa chậm rãi nói. Thì ra là thế, chúng ta có thể tạm thời giữ bí mật, bất quá hy vọng lục các chủ tương lai tản tin tức thời điểm, không phải mang theo Trung Minh Sơn. Lục Khôn nghe vậy có chút ngoài ý muốn, nhìn đối phương thần sắc tựa hồ không giống làm bộ, không khỏi đối đầu này thi vương sinh ra mấy phần hào cảm, hắn gật đầu nói. Đây là tự nhiên, Trá Lôi Dạ Xoa hơi thở dài một hơi, lại nói. Không biết lục các chủ nghĩ cùng chúng ta làm thế nào giao dịch. Lục Khôn nhìn xem vài đầu thi vương, chậm rãi nói. Cocchuyenaudio.com, không biết mấy vị có thể hay không muốn biết Ngân Nhi là như thế nào thu liễm thi khí, đem nhục thân tu luyện địa cùng nhân tộc không khác. Nghe được câu này, mấy lớn thi vương thần sắc đều trở nên kích động lên, Trá Lôi Dạ Xoa coi như ổn trọng, trầm giọng hỏi. Lục các chủ là muốn dùng cái bí pháp này, cùng chúng ta giao đổi đồ vật. Lục Khôn khẽ cười một tiếng, trong tay linh quang chớp động, xuất hiện một cái bình ngọc, bên trong chứa một loại nào đó chất lỏng màu bạc kinh người khí huyết chi lực từ đó phát ra, hắn nói. Cũng không tính là gì bí pháp, chẳng qua là Ngân Nhi luyện hóa không ít huyết chi tinh hoa. Huyết chi tinh hoa, Lục Khôn nghiêm túc nói. Chúng ta thể tu chuyên luyện nhục thân, khí huyết cường đại, cái này huyết chi tinh hoa là lấy bí pháp, hao phí đại lượng thời gian tinh luyện mà thành, mỗi 10 năm mới có thể tinh luyện một giọt. Ngân Nhi liền là thông qua thi đan, hấp thu chuyển hóa lục mỗ huyết chi tinh hoa, máu trong cơ thể dần dần tràn đầy, kinh mạch đan điền cùng tu tiên giả 10 phần tiếp cận, tu luyện hiệu suất kinh người. Lục mỗ lấy ra cùng mấy vị giao dịch chính là cái này huyết chi tinh hoa. Trá Lôi Dạ Xoa gắt gao nhìn chằm chằm Lục Khôn trước người bình ngọc, bên trong kia phảng phất như đại dương khí huyết, đúng là hắn trước đó cảm ứng được bảo vật. Cái khác thi vương cũng đều lộ ra vẻ khát vọng, thể nội khát máu chí, thậm chí có chút ngo ngoe muốn động. Lục Khôn mở ra bình ngọc, một tay phất lên, một giọt dòng máu màu bạc bay thẳng hướng về phía Trá Lôi Dạ Xoa. Thi vương không ngại cảm thụ hạ hiệu quả, chúng ta lại đàm chuyện giao dịch. Trá Lôi Dạ Xoa lấy hư cầm ngân sắc giọt máu, cảm nhận được bên trong thuần túy khí huyết chi lực trực tiếp nuốt vào trong miệng, chỉ chốc lát, thể nội liền tuôn ra một cỗ khí huyết chi lực, chỉ một lát sau, trước đó hao tổn tinh huyết liền bổ sung hơn phân nửa. Mà lại thông qua thi đan chuyển hóa, một cỗ đặc thù lực lượng chậm rãi làm dịu hắn cương thi thân thể. Trá Lôi Dạ Xoa trong mắt chớp động lên sợ hãi lẫn vui mừng. Những này huyết chi tinh hoa chúng ta đều muốn, không biết lục các chủ cần trao đổi cái gì. Lục Khôn mỉm cười, lộ ra hai hàm răng trắng nói. Không vội, chúng ta từ từ nói chuyện, mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay, hài hước. Cách chương.